Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, 3.1 Đào Hoa Nguyên 083 Nguyệt 18 ngày. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc, Mạc Thiên Can, cùng với bọn họ đội ngũ hai gã thành viên mới, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh. Cùng đứng ở đồng hồ cắt lập phương thật lớn đồng hồ cắt trước, mặc dù không phải lần đầu tiên. Nhưng quý chim nhỏ vẫn là có một ít thấp thỏm, ta đây chịu a. Quý Đông trà sát có chút lạnh cả người ngón tay. Quay đầu lại nhìn về phía bốn cái đồng bạn, dù sao duỗi đầu là một đao. Xúc đầu cũng là một đao. Đại căn lão sư chiều hắn phất phất tay. Chiều đi, Quý Đông hướng thật lớn đồng hồ cắt vươn tay. Sờ đến kia quen mặt tất không khí thường, thỉnh lựa chọn ngài muốn khiêu chiến thế giới khó khăn. Nhắc nhở âm rơi xuống. Quý Đông lần này rốt cuộc thấy được hai cái lựa chọn. B cùng A, quý chim nhỏ dựa theo cùng các đồng bạn thương lượng tốt kết quả. Ấn hạ lựa chọn B, phiêu phù ở pha lê đồng hồ cắt trung sáng lên hình lập phương từ từ xoay tròn lên. Quang viên xoáy nước hội tụ. Rồi sau đó trong đó một cái hình lập phương thoát ly ra quang toàn. Xuyên qua đồng hồ cắt thon dài phần cổ, rơi xuống dưới, phát ra một tiếng thanh thúy va chạm thanh, ngay sau đó. Không khí thường chợt sáng lên, năm người đều nghe được một trận đánh trống reo hò tiếng hoan hô, tất cả mọi người đem lực chú ý tập. Trung ở trên màn hình, hoan nghênh các vị người chơi. Hoan nghênh tiến vào 24 điểm trò chơi. Màn huỳnh quang thượng đen nhánh một mảnh. Chỉ có một nam nhân thanh âm vang lên, người nọ thanh âm mang theo trải qua máy móc lọc sau sinh ra. Chói tai điện lưu âm. Tuy rằng không thể nói chói tai, nhưng luôn có một loại quá mức cố tình không chân thật cảm. Sau đó, hắc đế trên màn hình hiện ra vô số điện quang điểm. Bọn họ lẫn nhau dung hợp, tụ tập. Cuối cùng hóa thành 6 cái phập phồng quyến rũ không gian 3 chiều văn tự, đó là một cái tiêu đề. Quái đàm 24 điểm, máy móc âm giọng nam vẫn cứ ở tiếp tục. Người nghe nói qua thành thị này quái đàm sao? Quang hạt tạo thành tiêu đề biến mất, thay thế chính là một cái ngồi ở camera trước mang thỏ đồ trang sức cụ cổ quái nam nhân kia con. Thỏ mặt nạ không coi là xấu xí. Chỉ là có loại khó có thể hình dung buồn cười cùng quỷ dị cảm. Đặc biệt là một chương tam cánh miệng lấy phi thường khoa trương độ cung vẫn luôn liệt tới rồi quai. Hàm hai sườn, mi cốt hạ đào ra mắt trong động đen như mực, nhìn không tới phía dưới nam nhân đôi mắt, quả thực thật giống như là một con thỏ người ngẫu nhiên trực tiếp ở trước màn ảnh nói chuyện giống. Nhau, người muốn tự thể nghiệm quái đàm là cú sao? Theo những lời này rơi xuống, thỏ đồ trang sức cụ nam lại lần nữa biến mất to rộng trên màn hình. Triển khai một chương thành thị bản đồ, một đám đổ nước tích trạng tiểu tọa tiêu, giống một chi chi tiểu mũi tên cắm ở trên bản đồ, bởi vì dấu ngắt câu tốc độ thật sự quá nhanh. Lấy Quý Đông nhãn lực, chỉ có thể thấy rõ ước chừng 2/3 mà tiêu là cái gì. Trường học, thủy tập quán, cư dân khu. Bờ sông, Quý Đông ở trong lòng bay nhanh mà đối chính mình nói, chỉ có được đến 24 điểm nhân tài có thể được cứu vớt, kia mang thỏ đồ trang sức cụ nam nhân dùng phù hoa ngữ điệu. Phảng phất ở sướng ca kịch giống nhau nói, đến đây đi. Tìm kiếm ngươi 24 điểm đi. Thành thị trên bản đồ bị tiêu ký hiệu khu vực từng cái phóng đại. Rốt cuộc làm ở đây 5 người đều thấy rõ trong đó nội dung kia tổng cộng có 13 cái địa tiêu, bởi vì toàn bộ trailer khi trường chỉ có 30 giây. Trừ bỏ mở đầu kết cục, cho nên phân cho mỗi một cái mà bia thời gian, chỉ có ngắn ngủn 1-2 giây, bọn họ thấy được trường học cửa sổ trung chiếu ra thắt cổ nữ học sinh. Thủy tộc dương một đuôi phẳng phất nhân ngư hắc ảnh. Một tòa vứt đi nhà ngang ngoại mới mẻ kéo trạng vết máu. Không người bờ sông cùng một vòng khuếch tán gợn sóng. Mà mỗi một cái cảnh tượng sau lưng, đều có một chương bài poker, hình ảnh vội vàng chợt lóe mà qua. Quý Đông thật sự không có biện pháp đem bài mặt màu sắc và hoa văn cùng tình cảnh nhất nhất đối ứng. Thượng bất quá ngay cả như vậy, chỉ bằng này một đám quỷ khí dày đặc cảnh tượng, lại kết hợp vừa mới nhìn đến tiêu đề, quý chim nhỏ đồng học đã 100% có thể xác định. Bọn họ sắp muốn đối mặt, là một cái tràn ngập đô thị quái đàm thế giới. 13 cái cảnh tượng phóng xong, đổ nước tích hình mà tiêu cũng toàn nhất nhất về tới thành thị trên bản đồ. Trailer cũng tới rồi kết thúc, con thỏ mặt nạ nam nhân bỗng nhiên tiến đến trước màn ảnh mặt. Một chương quỷ dị gương mặt tươi cười hoàn toàn chiếm cứ to rộng màn hình, nhớ kỹ. Không nhiều không ít, là vừa hảo 24 điểm. Đến đây đi, tiếp thu 24 điểm khiêu chiến đi. Hắn cuối cùng nói như thế nói, và liên cắt tiểu trong phòng hội nghị. Phàn Hạc Miên một bên kêu một bên liên tiếp đấm cái bàn. Biểu tình thập phần phát điên. Lần này như thế nào sẽ như vậy xui xẻo? Như thế nào sẽ như vậy xui xẻo a? Quý Đông thật cẩn thận mà xác nhận nói. Chúng ta lần này chịu đến thế giới. Rất khó sao? Rất khó. Phàn Hạc Miên một chút không mang theo do dự mà trả lời. Bên người nàng Phàn Lộc Minh cũng liên tục gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng nhà mình tỷ tỷ nói, Ngô, các ngươi tới, Đào Hoa Nguyên thời gian cũng không tệ lắm. Khó trách các ngươi không biết, Phàn Hạc Miên đẩy ra che ở khóe mắt tóc mái. Đối Quý Đông bọn họ ba người giải thích nói, là như thế này, ở Đào Hoa Nguyên, tham diễn giả nhóm nhất sợ hãi gặp được, chính là thần quái loại thế giới, nàng đơn giản mà cử cái ví dụ. Nổi tiếng nhất Saiki Kayako cùng Sadako, khẳng định không có người không biết đi. Ở các loại hệ liệt điện ảnh, chết ở này nhị vị trên tay người ít nhất đến có cái ba vị đếm, Quý Đông nghĩ nghĩ. Ý của ngươi là, các nàng rất khó đối phó. Không phải khó đối phó, phải nói, là căn bản vô pháp đối phó, Phàn Lộc Minh tiếp nhận câu chuyện giống các nàng cái loại này trình. Độ quỷ hồn. Căn bản vô pháp dùng vật lý phương thức công kích, liền trừ tà đuổi ma nhảy đại thần cũng không dùng được. Gặp liền sẽ bị cuốn lên, không có an toàn khu, cũng không thể trốn tránh. 99% chỉ có đường chết một cái, hắn giơ tay so cái cắt yết hầu thủ thế. Giống loại này thế giới, ở Đào Hoa Nguyên có một cái cách gọi khác. Kêu, vô giải quỷ phiến, tham diễn giả nhóm nếu là trừ đến. Cơ hồ liền tương đương với đã là người chết rồi, oa nga. Quý Đông đảo trừ một ngụm khí lạnh, ngươi không cần nói cho ta. Chúng ta trừ đến chính là loại này, vô giải quỷ phiến, đi. Kia đảo không đến mức, Phàn Hạc Miên vẫy vẫy tay, loại này thế giới quá khó hơn nữa tỷ lệ tử. Vong quá cao, chỉ biết xuất hiện ở số rất ít S cấp khó khăn. Chúng ta lúc này mới B cấp đâu. Sao có thể gặp phải cái này loại hình? Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn song song thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người bọn họ đều cảm thấy. Chính mình tiền tam thứ chịu đến thế giới, đã đủ khó. Nếu là lại đến một cái, vô giải cấp bậc quỷ phiến. Trợn mắt liền nhìn đến một con Sadako hoặc là Saiki Kayako đang chờ bọn họ. Kia không bằng hiện tại liền tự sát sự. Đỡ phải lại đi vào nhận không những cái đó kinh hách cùng tra tấn, bất quá. Tuy rằng B cấp khó khăn không có đến, vô giải trình độ. Nhưng lấy thần quái là chủ tuyến thế giới. Vẫn là công nhận là cực kỳ khó giải quyết, Phàn Lộc Minh buông tay. Chúng ta lại không phải thiên sư. Chẳng sợ ở đoái một quyển Mao Sơn Đồ Chí trở về. Này một tháng cũng học không được a. Hơn nữa liền tính làm người y dạng họa hồ lô miêu ra đuổi quỷ phù. Quản mặc kệ dùng còn phải khác nói đi. Ân, ta hiểu được, Quý Đông gật gật đầu, Phàn gia tỷ đệ ý tứ là. Ở gặp được U Linh một loại vô pháp lấy vật lý phương thức giết chết quái vật khi. Bọn họ này đó từ Đào Hoa Nguyên tới tham diễn giả không có hữu hiệu công kích thủ đoạn. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể dựa trốn tới tránh né. Tình cảnh liền sẽ trở nên thập phần bị động, nhưng từ trailer chung, bọn họ không khó được biết, này không phải đơn thuần quái đàm thế giới, lại còn có cho bọn hắn phụ ra một cái gom đủ 24 điểm nhiệm vụ. Này liền ý nghĩa bọn họ không thể quang chỉ nghĩ trốn tránh, còn rất có thể muốn biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành. Chủ động thấu đi lên tìm ngược, Nghĩ đến đây, Quý Đông cũng nhịn không được kêu một giọng nói. Thật là quá xui xẻo. Lần sau ta tuyệt đối không cần đương đội trưởng phụ trách rút thăm. Phan Lộc Minh liếc mắt nhìn hắn, không lưu tình chút nào mà bắt một chậu nước lạnh. Trước đêm cái này, thế giới, qua rồi nói sau, được rồi. Phiền não vô ích, chúng ta vẫn là tới nghiên cứu một chút trailer chi tiết đi, đại căn lão sư nhưng thật ra xem đến. Thực khai, hắn cảm thấy dù sao tiền tam cái thế giới, chẳng sợ không phải thần quái loại. Cũng không gặp dễ dàng đi nơi nào, nếu dối rắm cũng không thể một lần nữa đi chiều một lần thiêm. Vậy thản nhiên đối mặt hiện thực bái, ta kỳ thật có cái suy đoán, Phản Hạc Miên nói. Đứng lên, từ một bên trên giá mang tới giấy bút, mở ra ở trên mặt bàn, bắt đầu họa nổi lên giản đồ ta đoán. Chúng ta hẳn là muốn chơi một cái cùng loại với 21 điểm trò chơi. Chẳng qua muốn gom đủ điểm số không phải 21, mà là 24, bé ngoan Quý Đông hỏi. Cái gì là 21 điểm? Nga, đơn giản tới nói, chính là rút ra trừ bỏ đại quỷ cùng tiểu quỷ ở ngoài bài. Sau đó đem trừ đến bài điểm số tương thêm, nhất tiếp cận thả không vượt qua 21, liền tính thắng, Phản Hạc Miên đơn giản giải thích nói. Bất quá, hiện tại muốn thấu con số biến thành 24, hơn nữa từ quy tắc thượng xem ra, không phải nhất tiếp cận, mà là cần thiết là 24 mới tính thắng, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn mọi người đều gật gật đầu, bọn. Họ đều nhớ rõ, trailer cuối cùng, cái kia mang con thỏ thể diện cụ nam nhân nói câu nói kia. Nhớ kỹ, không nhiều không ít, là vừa hảo, 24 điểm. Chúng ta ở báo trước thấy được 13 cái cảnh tượng. Vừa lúc có thể đối ứng bài poker 13 cái con số, Phản Hạc Miên nói. Trên giấy liệt ra từ 1 đến K13 loại hoa văn. Bất quá, ở 21 điểm trong trò chơi, à có thể đồng thời tương đương với 1 cùng 11 hai cái con số. Mà 10, G, Q, cả này 4 chương bài đồng dạng đại biểu, 10 thì ra là thế, rất ít tiếp xúc cờ bài loại trò chơi. Quý Đông vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này quy tắc. Hắn lược một cân nhắc, lập tức minh bạch, nói như vậy, chúng ta ít nhất muốn bắt đến tam chương bài poker, mới có thể gom đủ 24 cái này con số lạc. Không sai, đối số tự thực mẫn cảm Phản Hạc Miên kỳ thật đã sớm phát hiện điểm này. Ta tưởng đây là vì cái gì bọn họ sẽ dùng 21 điểm quy tắc, lại làm chúng ta thấu 24 điểm nguyên nhân nơi ít nhất phải trải qua 3 cái cảnh tượng A. Quý Đông nhẹ nhàng mà táp lưỡi, này cũng quá làm khó người, nói thật ra, hơi có chút sợ quỷ hắn, liền một cái mà tiêu đều không nghĩ đi, liền càng đừng nói còn ít nhất phải trải qua 3 cái. Lúc này, vẫn luôn không có mở miệng Nhậm Tiệm Mặc, bỗng nhiên nói chuyện ta có thể nhớ kỹ mỗi một cái cảnh tượng cùng nó tương ứng bài mặt điểm số, ở. Mọi người giật mình chú mục chung, Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi hơi hơi mỉm cười, bảo đảm không sai chút nào. Hết chương.